Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 787, chương 789, Thái Cổ sát trận. Thạch Hạo ở trong biển lửa tìm kiếm lấy phì di thân ảnh. Kim sắc cái kéo đã bị âm thầm thả ra, là phì di thân ảnh xuất hiện sau lưng Thạch Hạo thời điểm. Kim sắc cái kéo hướng về phì di chặn ngang cắt đi. Phì di trong lòng kinh hãi, toàn thân xích hồng sắc lân phiến dựng đứng, ngưng tụ thành một đạo áo giáp, muốn ngăn cản kim sắc cái kéo. Nhưng mà kim sắc cái kéo sắc bén viễn siêu hắn tưởng tượng. Răng rắc một cắt phía dưới, liền đem phì di cắt thành hai nửa. Phì di trong miệng phát ra kêu rên, rơi xuống trên mặt đất hai nửa thân thể điên cuồng giãy giụa. Thạch Hạo đắc thế không tha người, thao túng kim sắc cái kéo, hướng về phía phì di đầu răng rắc cắt hai lần. Phì di trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, đầy trời biển lửa âm vang biến mất. Tại trước khi chết, phì di cuối cùng một đạo ý thức truyền lại cho hỏa hồng tiểu kiếm. Hỏa hồng tiểu kiếm âm vang nổ tung, một đám lửa bay lên. Thạch Hạo nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là bị bay lên hỏa diễm chạm đến quần áo. Quần áo lập tức bị đốt không có một mảng lớn, lộ ra trắng noãn thân thể. Thạch Hạo trong lòng một trận ngượng ngùng, hai tay bưng kín lộ ra bộ ngực, mắt nhỏ quay tròn chuyển nhìn về phía chu vi. Chu vi thái cổ di chủng nhóm đều ở chấn kinh bên trong. Không nghĩ tới phì di sẽ chết nhanh như vậy. Kia thế nhưng là phì di a. Tại thái cổ di chủng bên trong, đều là bài danh phía trên sinh vật. Tô Dương ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, ngươi còn như thế thẹn thùng, che lấy làm gì, đưa ra nhường nhóm chúng ta xem một chút đi, sẽ không phải ẩn giấu đi cái gì đại bí mật a? Làm sao có thể có sao sao sao, ta là nam hài tử tới. Thạch Hạo nổi trận lôi đình, mở ra hai tay trừng mắt Tô Dương. Điểu đệ, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta liền đem miệng của ngươi xé nát, xem ngươi còn dám hay không nói bậy, là ngươi lỗ tai có vấn đề, có quan hệ gì với ta, ngươi có muốn hay không quần áo a? Ta có thể bán hai ngươi kiện, một lát còn có đại chiến đâu, y phục của ngươi khẳng định khó giữ được, nhiều mua mấy món dự bị lên đi. Tô Dương nói lấy ra hai kiện quần áo. Tại Thạch Hạo trước mặt lắc lư một cái, Thạch Hạo hung hăng cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Tô Dương y phục trong tay. Ta mới sẽ không mua ngươi đồ đâu, ngươi đồ vật khẳng định rất quý giá. Tiểu Hồng, đem ngươi lông chim rút ra cho ta biên bộ y phục. Đại Hồng Điểu toàn thân cứng đờ, một đôi cánh che lồng ngực, thật nhanh lui về phía sau. Ngươi cũng đừng có ý đồ với ta, lông chim làm quần áo cũng không tốt mặc, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút sư tử ra, thiểm điện điêu ra cái gì, da cỏ mặc mới dễ chịu a. Cửu đầu sư tử cùng thiểm điện điêu cùng một chỗ ngốc trệ. Sau khi lấy lại tinh thần, đi theo lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thạch Hạo. Chỉ sợ cái này hung hài tử thật muốn bới ra các của bọn hắn làm quần áo. Cái này hung tàn hung hài tử, thật là chuyện gì cũng có thể làm ra. Thạch Hạo nhìn xem bộ dáng của bọn hắn nhếch miệng, đem phì di thi thể đá tới, tức giận nói, còn cái gì huynh đệ đâu, ngay cả chút da lông cũng không bỏ được, đem cái này phì di thịt cất kỹ, một lát nồi lớn nấu. Tốt ăn ngon thịt thịt. Thạch Hạo nói xong quay người, Diễu Võ Dương Oai nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng bọn hắn. Các ngươi có phục hay không? Không phục tiếp tục đến. Một con rắn thịt thế nhưng là không đủ ăn, được nhiều đến vài đầu mới được a. Bạch Hổ híp híp mắt, thấp giọng gào lên, đứng người lên hướng đi Thạch Hạo. Bú sữa em bé, mệnh của ngươi là của ta. Ngươi như thế cường đại, huyết nhục nhất định ăn ngon, liền cho ta bồi bổ thân thể, nói không chừng còn có thể giúp ta thăng cấp đâu. Mèo to, người ít thối nghèo, ta muốn lột da của ngươi ra làm quần áo, loại bỏ ngươi xương cốt ngâm rượu, tranh thủ thời gian động thủ đi, vẫn chờ ăn thịt thịt đâu. Thạch Hạo Tiên hạ thủ vi cường, hướng về Bạch Hổ vọt tới, tay trái lôi điện, tay phải xương kính, phát khởi một đợt cường đại công kích. Bạch Hổ coi nhẹ lắc đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh thân nổi lên vô số hổ nha. Kia là Bạch Hổ nhất tộc tiền bối lưu lại hổ nha, từng cái cũng bị ôn dưỡng thành bảo cụ, giờ phút này vừa xuất hiện, thần uy phóng lên tận trời, toàn bộ giữa thiên địa cũng vang lên tiếng hổ gầm, như là có vô số mãnh hổ đồng thời xuất hiện. Kia tiếng hổ gầm chấn hồn phách người, đại hồng điểu, cửu đầu sư tử các loại thái cổ di chủng cũng tiếp nhận không được ở. Nhao nhao lui về phía sau, xem giống Bạch Hổ nhãn thần cũng thay đổi. Bọn hắn biết rõ Bạch Hổ cường đại, nhưng xưa nay không biết rõ Bạch Hổ như vậy cường đại. Một xuất thủ chính là nguyên bộ cường đại bảo cụ, riêng là bằng vào bộ này bảo cụ, Bạch Hổ đều có thể tại ngay trong bọn họ xem như đỉnh tiêm tồn tại. Bạch Hổ dương dương đắc ý, sau khi gầm hét một tiếng, vô số hổ nha bay về phía Thạch Hạo. Hổ nha lên dần hiện ra bạch sắc phù văn, kim loại khí tức nổi lên, mỗi một mai hổ nha bên trên cũng xuất hiện kim loại sáng bóng, trở nên giống như thần binh lợi khí. Nhìn xem bay tới vô số hổ nha, Thạch Hạo sắc mặt chưa biến, trong lòng cảm nhận được áp lực cường đại, đưa tay thả ra vô biên lôi hải, muốn ngăn cản ngày đó tới hổ nha. Nhưng mà lôi hải nổ đến hổ nha phía trên lúc, nhưng trong nháy mắt bị hổ nha hấp thu, chỉ có một chút lưu lại điện mang, còn tại những cái kia hổ nha lên lấp lóe. Ha ha, có phải hay không rất giật mình a? Nhóm chúng ta Bạch Hổ nhất tộc thế nhưng là nắm giữ phương Tây canh kim lực lượng, canh kim thế nhưng là lôi điện khắc tinh, đụng thích ta, ngươi xem như đá trúng thiết bản. Bạch Hổ cuồng ngạo nói, phi thân mà xuống, phóng tới Thạch Hạo, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra vô số bạch sắc phù văn, bạch sắc bay đến vô số hổ nha phía trên, kích hoạt lên hổ nha bên trong lực lượng. Từng khỏa hổ nha hào quang tỏa sáng, sát khí ngút trời mà lên, một đạo già nua mà xưa cũ chữ sát phù văn nổi lên, hướng về Thạch Hạo đỉnh đầu bao phủ tới. Sát trận, lại là thái cổ sát trận, cái này nên là Bạch Hổ nhất tộc chấn tộc tuyệt học đi. Cái này làm sao cho phải? Hung tàn hùng hài tử sợ là gặp nguy hiểm. Như thế cường đại sát trận, chúng ta liền xem như cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đỡ nổi a. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng hung tàn hùng hài tử có thể đỡ nổi a. Đại hồng điểu, cửu đầu sư tử các loại thái cổ di chủng cũng thấp thỏm trong lòng bất an, khẩn trương nhìn xem trong sân chiến đấu. Liễu thần nhẹ nhàng huy động một cái cánh, thấp giọng nói với Tô Dương, cái này Bạch Hổ thật đúng là có chút tài năng, lần này Hạo Hạo sợ là khó chịu hơn, muốn hay không đi giúp hắn một cái, ta tự có kế hoạch, không cần lo lắng tiểu Hạo Hạo. Tô Dương thần sắc bình tĩnh, tựa hồ 10 điểm chắc chắn Thạch Hạo không có việc gì. Thạch Hạo nhìn xem tràn ngập cường đại năng lượng ba động chữ sát phù văn, điên cuồng thả ra lôi điện, tế lên xương kính cùng kim sắc cái kéo, muốn ngăn cản rơi xuống chữ sát phù văn, nhưng mà tất cả đều là vô ích. Tại chữ sát phù văn lực lượng cường đại dưới, Thạch Hạo công kích liên tục bại lui, ngân sắc quang mang bay lên. Vậy cái này Thạch Hạo sau cùng phòng ngự thủ đoạn, nhưng mà thủ đoạn này nhìn cũng không dùng được. Tại chữ sát phù văn nghiền ép dưới, bùa chú màu bạc ầm vang sụp đổ, ngân nguyệt thần thụ cung điện hóa thành một trận ngân sắc quang mang, biến mất tại không trung. Giữa thiên địa chỉ còn Thạch Hạo một người, ngửa đầu nhìn xem kia rơi xuống chữ sát phù văn, có vẻ là như vật kịch cơ khổ không có lực lượng, tựa hồ sau một khắc liền bị kia chữ sát phù văn nghiền chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?